Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỹ Lệ không thể đổi phòng, tối qua lại nghe Trần Gia Vĩ nói Cố Thanh Hàn cũng không đồng ý. Tâm trạng cô vẫn luôn không tốt, nhìn thấy Ôn Noãn, cô liền hừ một tiếng. Người ta thì có phúc, cô xem, chồng cô có chịu đến đây mua đồ ăn không? Dù sao Lưu Mỹ Lệ đã trải qua những ngày khó khăn vì tháng này, đau đến mức không thể đứng dậy, mà Trần Gia Vĩ nhà cô cũng chẳng hề động đậy. Hoàng Nguyệt Anh, suy, một tiếng, chế giễu, chưa chắc đâu, ta nghe bạn bè của chồng ta nói, Ôn Noãn nổi tiếng là lười biếng và thích ăn, trong nhà không nấu nướng, thậm chí không hề thay tã cho con, bà cô của nàng chán ghét nàng đến mức đuổi nàng lên Bắc Thành theo chồng. Cô thấy không, trước đây nàng còn không theo cố phó đoàn trưởng lên quân, giờ mới theo lên Bắc Thành khi thời tiết giá rét. Điều kiện quân đội gờ tỉnh còn tốt hơn nơi này nhiều. Lưu Mỹ Lệ nhăn mặt. Vội vàng nói, cô đừng nói bậy, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 89, HTML. Thực ra trong lòng cô đã rất tò mò, chỉ là ngại có quá nhiều người xung quanh, cô sợ người ta sẽ bàn tán sau lưng. Điều này không phải phong cách của cô. Hoàng Nguyệt Anh nghiêm túc nói thêm, làm sao ta dám nói bừa, bạn của chồng ta ở ngay bên cạnh, cô không biết đâu, trong bộ đội người ta còn nghĩ Ôn Noãn và cố phó đoàn trưởng tình cảm lắm. Nhưng thực ra không phải như vậy đâu. Rồi Hoàng Nguyệt Anh tiến lại gần tay Lưu Mỹ Lệ, nhỏ giọng. Bên đó mọi người đều biết, lúc trước hai người kết hôn chỉ vì Ôn Noãn trốn về nông thôn, mới lừa cố phó đoàn trưởng, chắc chắn trong lòng cố phó đoàn trưởng cũng khổ sở lắm. Lưu Mỹ Lệ nghe vậy, đôi mắt mở to. Thật sao? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu. Chắc chắn là thật, chồng ta và bạn bè có nói chuyện thì biết được, chẳng lẽ còn giả sao? Cách chương.